Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415. 07. Lạc Đăng Lạp mỗ hừ một tiếng, lạnh như băng nói ra: "Thế gian này có hay không luân hồi đều là hai chuyện. Cho dù có, luân hồi về sau cũng là một người khác, ngay cả mình cũng không biết mình là ai. Hồng Nương làm sao có thể nhận ra?" Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nói ra: "Ngươi khẳng định ẩn giấu đi cái gì không có nói cho ta?" Lâm Vũ lắc đầu, nói ra: "Ta là thật không biết." Hắn biết Hồng Nương giật dây là bởi vì hắn ở trên một đầu thời gian tuyến mệnh lệnh, nhưng hắn nhưng lại không biết bên trên một đầu thời gian tuyến mình vì sao lại để Hồng Nương giật dây. Những này nhìn qua không có gì liên quan nữ quỷ, đây mới là mấu chốt, mà trọng sinh loại chuyện này lại quá mức nói nhảm, nói ra Lạc Đăng Lạp mỗ cũng chưa chắc tin tưởng, coi như tin lại có thể thế nào. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn không nói. Lạc Đăng Lạp mỗ lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, qua nửa ngày mới nói ra: "Mặc kệ ngươi là có hay không thật không biết, nhưng ta không có khả năng cùng ngươi kết thành minh hôn. Ngươi lập tức đi để Hồng Nương giải trừ chúng ta minh hôn." Lâm Vũ ngạc nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi biết ta có đọc tâm năng lực, làm gì như thế thăm dò ta? Ngươi cũng rất tinh tường. Hồng Nương dẫn đường, chưa hề cũng không thể giải trừ." Lạc Đăng Lạp mỗ sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Xin ngươi đừng lại nhìn trộm nội tâm của ta. Ta có thể cảm ứng được ngươi đọc tâm lúc niệm lực. Ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Năng lực thiên phú mà thôi, dựa vào cái gì không thể dùng? Những cái kia học tâm lý người không phải cũng là vì cái này sao?" Lâm Vũ nhún nhún vai, bất quá vẫn là ngừng đọc tâm. Lạc Đăng Lạp mỗ sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, nói ra: "Ta biết Hồng Nương dẫn đường là không thể giải trừ, nhưng ta cũng tuyệt đối không có khả năng từ ngươi, cho dù chết cũng không có khả năng. Ta vui vẻ duy nhất người đã sớm tại hơn 1000 năm trước liền đã xác định, dung không được bất luận kẻ nào. Ta biết, Tình Hoàng đúng không?" Lâm Vũ nhìn nàng một cái, tùy ý nói: "Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn phá hư tình cảm của người khác sao? Càng không muốn cưới một cái không thích ta người. Bất quá, ta xác thực không biết làm sao để Hồng Nương giải trừ minh hôn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta, ta chết đi, coi như minh hôn không giải trừ, ngươi cũng không cần cùng ta động phòng. Cương thi ở giữa minh hôn, tại trong vòng 100 ngày nhất định phải động phòng, nếu không Hồng Nương liền sẽ để nàng hồn phi phách tán." Lạc Đăng Lạp mỗ nói loại lời này, tự nhiên là không nguyện ý động phòng. Lâm Vũ mặc dù cảm thấy không quan trọng, nhưng cũng không muốn nhờ vào đó bức bách nàng, chỉ là không biết nên làm sao bây giờ, liền tùy tiện đùa giỡn một chút. Lạc Đăng Lạp mỗ mặc dù mạnh, nhưng nhiều lắm là cũng liền so với hắn hơi mạnh một điểm, coi như tại ngoại giới cũng không giết được hắn, chớ nói chi là tại loại này giam cầm lực lượng địa phương. "Ta biết ngươi sẽ vạn vật quy hư, sẽ còn đọc tâm, thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu, ta không giết được ngươi." Lạc Đăng Lạp mỗ có chút nhíu mày, nói ra: "Nhưng ngoại trừ giết chết ngươi bên ngoài, cũng có những phương pháp khác có thể phòng ngừa điểm này. Ngươi tự sát sao?" Lâm Vũ hỏi. Lạc Đăng Lạp mỗ sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng nói: "Liền xem như tự sát, ta cũng sẽ kéo lên ngươi cùng nhau." Lâm Vũ cười cười, nói ra: "Vậy ngươi định làm gì?" Lạc Đăng Lạp mỗ hít sâu một hơi, nói ra: "Trong vòng 100 ngày, không cùng ngươi động phòng, Hồng Nương liền sẽ đến để cho ta hồn phi phách tán. Nhưng nếu như ta có thể chống cự lại cũng không cần lo lắng." "Chống cự?" Lâm Vũ quan sát một chút nàng, nói ra: "Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng ngăn không được Hồng Nương a. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm giọng nói, hiện tại ta đích xác ngăn không được, nhưng chỉ cần ta có thể phong vương, liền có thể ngăn trở nàng. Phong vương, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, nghe nói ngươi tại hơn 1000 năm trước, ngay tại lúc này thực lực. Nhiều năm như vậy đều không có đột phá, ngươi bây giờ liền có thể đột phá sao? Hồng Nương trên bản chất chính là một cái phong vương cấp quỷ hồn. Trung cực linh hồn, chỉ là tại phong vương cấp quỷ hồn bên trong đều xem như tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bất quá, nàng dù sao chỉ có linh hồn, không có nhục thân, cho nên chỉ cần là phong vương tồn tại liền không sợ nàng. Không đột phá nổi, Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh lùng nói ra, nếu như ta có thể trung cực thức tỉnh, đã sớm đột phá, Lâm Vũ không khỏi tò mò nói ra. Nói đến, ngươi không phải có một loại thiên phú đã sớm đạt tới ngụy trung cực sao? Theo lý thuyết, chỉ cần đạt tới ngụy trung cực, tìm tới trung cực giác tỉnh con đường, mượn nhờ 1 vạn năm cực hạn âm khí liền có thể xung kích trung cực đã thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi còn không có tiến đến đầy đủ âm khí? Vẫn là nguyên nhân khác. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc nửa ngày, nói ra, ngươi cũng có được nhiều loại vương giả thiên phú. Tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng biết minh bạch ta hiện tại khốn cảnh. Khốn cảnh, Lâm Vũ nhìn xem nàng. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, nhiều loại vương giả thiên phú, đích thật là rất lớn ưu thế. Nhưng tương tự cũng sẽ có một cái thiên đại tai họa ngầm. Chờ ngươi ý đồ xung kích trung cực thời điểm thức tỉnh, liền sẽ đứng trước vấn đề này. Cái gì tai họa ngầm? Lâm Vũ hỏi, xem ra ngươi đối thiên phú hiểu rõ cũng không nhiều. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm ngâm một chút, nói ra, những năm này, ngoại giới nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật rất lớn. Trong địa ngục cũng có không ít mới nghiên cứu, tỉ như chúng ta cương thi thiên phú, trên thực tế chính là một loại nhân thể chức năng mới. Có chút cùng loại với nhân thể khí quan hệ thống, mà giác tỉnh chính là khí quan tiến hóa thuế biến. Về phần trung cực giác tỉnh, có chút cùng loại với tế bào ung thư. Tế bào ung thư, Lâm Vũ kinh ngạc nói, đúng. Ung thư cũng liền chính là nhân thể tế bào phát sinh đột biến gen, mới đưa đến xuất hiện biến dị tế bào xuất hiện mất khống chế tính mọc thêm. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, mà trung cực giác tỉnh, chính là để bình thường thiên phú tế bào sinh ra biến dị, trở nên giống như là tế bào ung thư, chỉ cần có đầy đủ cực hạn âm khí, liền có thể vô hạn mọc thêm. Này phía trước ngụy trung cực giác tỉnh, cái gọi là tìm tới trung cực con đường, trên thực tế nên tính là một cái biến dị quá trình. Có đầy đủ cực hạn âm khí, liền có thể vô hạn mọc thêm. Lâm Vũ nghe vậy, không khỏi nói ra, nói như vậy, thuần huyết cương thi tựa hồ cũng là dạng này. Vô luận vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần còn có một bộ phận tồn tại, hấp thu âm khí liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đúng, cho nên chỉ có cực hạn âm khí mới có thể lột xác ra thuần huyết cương thi. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, thuần huyết cương thi kỳ thật đã có một bộ phận trung cực giác tỉnh đặc tính. Một khi trung cực đã thức tỉnh càng là như vậy. Lâm Vũ giật mình gật đầu, tế bào ung thư là điên cuồng cướp đoạt chất dinh dưỡng. Điên cuồng phân liệt mọc thêm, chuyển di, mà trung cực giác tỉnh chất dinh dưỡng, thì là cực hạn âm khí. Lạc Đăng Lạp Mỗ tiếp tục nói ra, mà chúng ta những này có được nhiều loại vương giả thiên phú người. Một khi ngụy trung cực giác tỉnh, thì tương đương với trong thân thể xuất hiện nhiều loại tế bào ung thư. Nhiều loại tế bào ung thư cũng sẽ không sống chung hòa bình. Ngược lại sẽ lẫn nhau tranh đấu, thôn phệ, dung hợp đối phương, ý đồ biến dị bước phát triển mới loại hình tế bào ung thư. Dung hợp, loại hình mới, Lâm Vũ nói ra, dung hợp bước phát triển mới thiên phú sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu, nói ra, Đúng, bất luận cái gì phong vương cấp cường giả đều chỉ có một loại năng lực thiên phú. Vô luận bọn hắn tại trung cực giác tỉnh phía trước, có bao nhiêu loại năng lực, cuối cùng đều chỉ có một loại mà thôi. Cũng là bởi vì đã dung hợp thành một loại mới thiên phú. Lâm Vũ giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.